Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 55, góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ nhăn một chút lông mày, không có lên tiếng, cúi đầu bắt đầu uống cái kia không có mùi vị gì cả canh gà. Tuy rằng Ôn phu nhân chưa nói, nhưng là hắn cũng nếm đi ra, cái này nồi canh gà đoán chừng là mẹ nó tự mình luộc. Ôn Tây Lệ uống một hơi hết, sau đó đem chén đẩy sang một bên, thản nhiên nói, không có để muối. Ôn phu nhân sửng sốt một chút, vội vàng chính mình cầm thìa nếm thử một miếng. Một nếm, quả nhiên là nhạt, nhìn thoáng qua con mình bình tĩnh tự nhiên biểu lộ, Ôn phu nhân nhịn không được nói. Không có để muối ngươi uống hết làm gì vậy? Mẹ có thể trở về đi một lần nữa làm cho ngươi một nồi đến. Ôn Tây Lễ, phiền toái. Ôn phu nhân nhìn hắn vài lần, thò tay nhéo nhéo con mình khuôn mặt, cười nói, mạnh miệng, bị mẫu thân mình bóp khuôn mặt. Ôn Tây Lễ ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn ngáp một cái, kéo lên chăn, mền, ngủ. Ôn phu nhân tiểu tâm rực tay thu thập bộ đồ ăn. Nàng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, đời này ngoại trừ sinh sản, sẽ không nếm qua cái gì khác đau khổ, năm ngón tay không dính mùa xuân nước. Đối với cái này con trai, nàng là có chút áy náy, chiếu cố, lại càng phát thân lực thân vi, chẳng qua là không thường làm việc, muối cùng đường đều phân không rõ, làm được đông tây, chính nàng cũng không có từ dưới miệng. Ngược lại là Ôn Tây Lễ có thể con mắt cũng không nháy một chút liền ăn xong. Ôn phu nhân một bên thu thập một lần nói. Tửu tửu gần nhất công ty ra một chút việc, loay hoay thật sự túi bụi. Bằng không dùng tửu tửu tính tình, coi như là xin phép nghỉ cũng sẽ sang đây xem ngươi. Tiểu Lễ, ngươi đừng khổ sở à, các loại tửu tửu giúp xong nàng có thể tới đây giúp ngươi. Ôn Tây Lễ vốn là chẳng muốn phản ứng nàng. Chẳng qua là nghe mẫu thân mình càng nói càng không hợp thói thường. Rốt cục vẫn phải nhịn không được mặt đen lên, ngẩng đầu hỏi mình mẫu thân, ngươi nói bạ cái gì? Ôn phu nhân mở chừng hai mắt, vô tội nói, mẹ vừa rồi có nói cái gì ư, Ôn Tây Lễ. Đây là cùng Khương Tử học được sáo lộ, đường theo động tác võ thuật, à, Ôn Tây Lễ nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Nằm trên giường, đem chăn, mền kéo qua khuôn mặt, ngủ, đừng cãi ta, gia thuộc người nhà tại không khuẩn phòng không thể liền ngốc. Ôn phu nhân thu thập xong bộ đồ ăn, liền đi ra ngoài, nàng đem trên tay bảo vệ Ôn Bình đưa cho ngoài cửa trông coi người hầu. Sau đó đứng ở thủy tinh ngoài tường nhìn mình nhi tử. Ôn Tây Lễ lần giải phẫu này rất thành công. Khương Tử cốt, tùy cùng hắn đối với tính rất tốt. Hôm nay bài cầu tổng số đã đạt đến 500, tiếp qua không lâu, có thể chuyển rời đến bình thường phòng bệnh, làm lần giải phẫu này. Hắn có thể không bị di truyền bệnh làm phức tạp, có thể cùng người bình thường đồng dạng, sẽ không bởi vì một cái nho nhỏ miệng vết thương, liền tánh mạng đe dọa. Ôn phu nhân vành mắt hồng hồng nhìn hồi lâu, lúc này mới theo người hầu cùng một chỗ xuống lầu, 20 ngày sau khi... Ôn Tây Lễ chuyển rời đến bình thường phòng bệnh, hắn khôi phục tình huống hài lòng, tiếp qua 3 ngày, có thể xuất viện. Ôn phu nhân mang theo một nhúm hoa hướng dương tiến đến. Bắt nó bày đặt tại trên bệ cửa sổ, Ôn Tây Lễ tựa ở đầu giường, liếc qua bó hoa kia, mi tâm có chút nhăn một chút, Ôn phu nhân thấy được, hỏi, không thích, trước để một chút đi, hoa này thấy vui mừng, Ôn Tây Lễ thu hồi ánh mắt. Cúi đầu nhìn xem trên tay iPad, lãnh đạm nói, tuy tiện, Ôn phu nhân cũng biết con mình không thích loại màu sắc này quá mức nùng tươi đẹp hoa tươi. Hắn ghét bỏ tục nát, bất quá như vậy sắp xuất viện, ngày đại hỷ, hoa hướng dương mở vui sướng hớn hở, nhiều thích hợp, Ôn phu nhân bày xong hoa, càng làm một hộp hoa quế bánh ngọt lấy tới, ừ tửu tửu sai người đưa tới, mẹ cũng không có chứ. Ngươi cầm một cái nếm thử, Ôn Tây Lễ liếc qua cái kia hộp hoa quế bánh ngọt bao bên ngoài giả bộ. Nhận ra là Dung Thành một nhà trăm niên lão điếm, một ngày chỉ bán 200 hộp, người bình thường mua không được, hắn đối loại này tiểu điếm chút không có gì hào hứng. Ngắt một khối nếm thử một miếng, nói, ngươi ăn đi. Ôn phu nhân đem hoa quế bánh ngọt thả lại đóng gói trong hộp. Xem xét con mình bình thản thần sắc, hỏi, tiểu lễ, ngươi có phải hay không muốn tử tử? 1. Cầu phiếu đề cử, cách chương.